Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1209, Chiến Hậu. Suốt 2 tháng thời gian, toàn vũ trụ đều ở đối chủng tộc triển khai phản kích. Địa cầu bên này tổn thất không lớn. Bất quá địa cầu chiến quả xác thật là sợ ngây người vũ trụ tam đại đế quốc. Captain America liền đại biểu địa cầu, DCR đế quốc, cùng đấu kiếm, cùng với Lilandra nữ vương triển khai một hồi phi thường thành khẩn nói chuyện với nhau. Đại khái ý tứ chính là địa cầu không xưng bá, nhưng chúng ta cũng không e ngại địch nhân vân vân, ở Trác lão giáo thụ ở giữa điều hòa hạ. Sier hội nghị có điểm biệt nữ nữ mà thừa nhận địa cầu độc lập địa vị. Không hề đem địa cầu coi là một cái ly đế quốc trung tâm cực xa. Nhưng nếu là tưởng, quốc nội quý tộc vẫn là có thể đi tùy ý thực dân tinh cầu. Dựa theo Sier đế quốc pháp luật, cho tới hôm nay mới thôi. Địa cầu kỳ thật mới vừa từ Sier pháp lý thượng độc lập ra tới. Cứ việc những việc này địa cầu vẫn luôn không biết, Bella trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng chính mình đột phá đơn thể vũ trụ cấp sự. Thẳng đến Bumblebee cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng mới biết được Unicron kỳ thật cũng không chạy ra đi, Unicron có điểm thảm. Hắn chạy trốn có thể nói là biến đổi bất ngờ. Lẻ loi một viên đầu mang theo tà ác Sadako vừa mới lao ra biển rộng, đã bị ẩn cư ở địa cầu Optimus Prime phát hiện. Bình thường Autobot, Decepticon nhưng không quen biết thứ này. Nhưng làm trước người quản lý thư viện cùng nắm giữ quá lãnh đạo mô đun tiền nhiệm lãnh tụ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Unicron thân phận thật sự. Optimus Prime vội vàng liên lạc Rodimus Prime, lại kêu lên lão cơ hữu Megatron. Unicron mục tiêu là thống trị sở hữu Cybertron người. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, hắn cùng Megatron cũng là địch nhân. Hiện giờ hổ lạc bình dương, đại gia nếu là không khi dễ hắn một chút, đều thực xin lỗi thân phận của hắn. Ma đao soàn soạt Autobot cùng Decepticon lấy có tâm tính vô tâm, ở Thái Dương hệ ngoại chặn lại trụ Unicron. Lúc sau một phen đại chiến, liền đem Unicron đầu liên quan tà ác Sadako cùng nhau phong ấn đi lên. Sở dĩ lựa chọn phong ấn là bởi vì Rodimus Prime một cái mộng, hắn mơ thấy Cybertron tinh cầu bên trong có một cái to lớn thanh âm ở đối hắn nói chuyện. Đối phương dạy dỗ hắn rất nhiều tri thức, cũng giảng thuật không ít về Cybertron lịch sử. Optimus Prime tôn trọng đương nhiệm lãnh tụ quyết định. Megatron cũng tưởng thử về sau lại từ Unicron trong óc lộng điểm chỗ tốt. Bọn họ cuối cùng quyết định đem Unicron đầu cải tạo thành một quả vờn quanh Cybertron vệ tinh. Lúc sau Autobot cùng Decepticon tiếp tục đánh. Cybertron tranh đấu cùng Bella không có gì quan hệ. Unicron đầu chạy, kia hoàn toàn từ kim loại cấu thành thân thể giữ lại. Đây là nàng trước mặt nhất yêu cầu đồ vật, giống như là thời gian thần Kronos cùng hắn cái kia thân thể giống nhau. Tới rồi cái này cấp bậc, ý thức một khi rời đi thân thể, trải qua một đoạn thời gian tự mình dựng dục, thân thể là sẽ sinh ra hoàn toàn mới ý thức. Bella không cần Unicron đầu, tên kia mãn đầu đều là tà ác ý niệm, ăn sâu bén rễ, vô pháp hữu hiệu thanh trừ, cho nên thiết trí một cái tử cục, làm hắn ý thức bỏ chạy, lưu lại thân thể cho chính mình, lúc sau đem Unicron thân thể bồi dưỡng thành chính mình phân thân. Ở một cái khác song song vũ trụ thăng cấp vũ trụ thần linh. Này một loạt thao tác có thể nói là một vòng bộ một vòng. Trung gian ra một chút sai lầm liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng may Bella hơi thao luôn luôn rất mạnh, có chứa tinh cầu ý thức Neomania bị nàng tiễn đi. Lúc sau, Unicron thân thể trải qua nàng một loạt xử lý, sắp ra đời ý thức bị nàng đánh thượng dày đặc cá nhân ấn ký, đồng dạng đưa hướng song song vũ trụ. Đến tận đây, 4 cái phân thân liền toàn bộ vào chỗ, chỉ cần chờ Bosoku tìm được cái kia vũ trụ Infinity Stone, chờ Mothra cắn nuốt đến cũng đủ sung túc sinh mệnh năng lượng. Nàng liền có thể nếm thử đột phá đơn thể vũ trụ cấp cực hạn, thế giới ngầm một trận chiến. Lợi dụng chủng tộc giải quyết dưới nền đất người, lợi dụng Quintesson, gián tiếp giải quyết Unicron. Có thể nói, địa cầu bên trong tai họa ngầm kinh này một dịch liên tính là giải quyết rớt hơn phân nửa. Giải quyết rớt Unicron cùng dưới nền đất người. Nhân loại tài năng nói chính mình chân chính biến thành địa cầu chủ nhân, 2010 năm cuối năm. Theo Quintesson tử vong, đã từng làm bảo hộ kỵ sĩ nhất tộc 12 vị bảo hộ kim cương cũng quang minh chính đại mà từ đáy. Biển đi ra, Quintesson số lượng thưa thớt. Hiện tại một lần đã chết 3 cái. Bảo hộ kim cương liền không cần trốn tránh ở đáy biển, Bella cùng lấy Red Knight cầm đầu các lão. Bằng hữu cáo biệt, bọn họ không thuộc về Autobot, cũng không tính Decepticon, tự thân sứ mệnh kết thúc. Bọn họ thọ mệnh xa xa không tới kết thúc thời điểm. Bọn họ liền chuẩn bị cưỡi chính mình phi thuyền vũ trụ đi vũ trụ dạo chơi, năm đó bọn họ dùng đuổi. Bắt Ghidorah đương lấy cớ. Qua loa lấy lệ Quintesson mệnh lệnh. Hiện giờ không cần qua loa lấy lệ. Chảo không chảo Ghidorah liền không quan trọng. Red Knight chờ bảo hộ kim cương điều khiển phi. Thuyền vũ trụ ở ban đêm rời đi địa cầu. Cùng bọn họ cùng nhau rời đi còn có sắt lá cùng sát tơ. Hai vị này đều là chiến đấu cuồng nhân. Nhưng bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân, không nghĩ lại trộn lẫn Autobot cùng Decepticon chiến đấu. Lúc này cùng bảo hộ kim cương nhóm cùng đi vũ trụ dạo chơi. Chính là bọn họ chính mình làm ra lựa chọn. Rodimus Prime hy vọng Optimus Prime lưu tại Cybertron. Đường Autobot cố vấn. Nhưng Optimus Prime cự tuyệt. Hắn bản tính liền không thích chiến đấu. Phía trước là không có biện pháp. Không trâu bắt chó đi cày. Decepticon đánh tới cửa tới. Không phản kháng không được. Hiện tại có tân lãnh tụ. Hắn liền không cần thiết tiếp tục lưu tại Cybertron. Thật muốn tới rồi quyết sách thời điểm. Nghe ai? Hắn vẫn là đừng thảo người ngại. Optimus Prime cùng ra. Ratcher, Bumblebee lưu tại địa cầu Hoa Thủy. Mỹ Kỳ danh rằng làm địa cầu cùng Cybertron liên lạc nhân viên. 2010 năm toàn vũ trụ chủ đề. Chính là quét sạch chủng tộc. Vũ trụ quá lớn, mà chủng tộc lại quá nhiều. Luôn có như vậy một ít không nhận được trùng vương tin người chết sâu lưu tại vật chất giới, địa cầu. Bên này, The Avengers, Fantastic Four, X-Men, lệ thuộc với Nhà Trắng siêu cấp binh lính chiến đội sôi nổi xuất kích. Vội trăng nửa năm thời gian, chỉ có thể nói là hoàn thành bước đầu quét sạch, đến nỗi chỗ tối còn có hay không giấu đi sâu. Ai cũng nói không tốt, đã không có Unicron, đã không có dưới nền đất người. Thế giới ngầm đến tận đây liền biến thành vô chủ nơi, các quốc gia nhà khoa học đều đối này rất có hứng thú, bất quá bởi vì Unicron rời đi, ngầm Thái Dương cũng tùy theo cùng nhau biến mất, không có chiếu sáng, rất nhiều công tác liền không tốt lắm làm, Monarch chủ trì thế giới ngầm bảo hộ công tác. Theo chiếu sáng biến mất, rất nhiều thế giới ngầm thực vật cùng động vật đều có diệt sạch xu thế. Hiện tại này đó nhà khoa học liền ở giành giật từng giây. Ý đồ cứu giúp một ít ở địa cầu mặt đất đã tuyệt tích động vật. Thực vật trong nháy mắt liền đến 2011 năm mùa hè. Từ tháng 4 phân bắt đầu, toàn bộ Bắc bán cầu đã bị cực nóng sở bao phủ, Charlie nhiệm kỳ đã qua 2 năm rưỡi. Hắn thi hành biện pháp chính trị tổng thể tới nói không được tốt lắm. Nhưng cũng không tính hư. Tại như vậy một cái thập niên, đây là đủ tư cách tổng thống, dân chúng tương đối vừa lòng. Nhà Trắng không nhiều ít áp lực. Charlie động bất động liền mang theo một nhà già trẻ đi ra ngoài nghỉ phép, gần nhất 2 ngày bọn họ. Một nhà 6 khẩu liền đãi ở nguyên bản bang Arizona trấn Prosperity thượng quá kỳ nghỉ. Hết chương.